Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081. Đệ 1081 chương: Ngươi có bản lĩnh tới bắt ta. Đầu chim ưng nam tử cũng không hy vọng vận dụng chính mình một phương kế hoạch. Chính là đồng đội lại quá vô năng, chấp hành chúng ta kế hoạch, trực tiếp xuất động linh thánh tiến hành bắt giữ hành động, hắn chưa từng có nhiều do dự. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, tên kia diện mạo âm nhu nam tử gật gật đầu, ngay sau đó bí ẩn đem một cái đạn tín hiệu thả ra. Mù Thanh Thiển thu hồi đặt ở kia chỗ đã di hợp không gian thượng ánh mắt. Nhảy lên bá vương long, lãnh ngọc quân tinh thần trạng thái có chút không thích hợp. Có lẽ mấy năm nay bế quan ngược lại làm đối phương tiến vào một cái ngõ cụt. Bằng không cũng sẽ không giống là hôm nay như vậy như thế điên cuồng. Cũng có khả năng là đã từng làm thiên chi kiêu nữ. Nhưng sau lại ở cấp thấp đại lục kế hoạch lần lượt thất bại. Trở về lúc sau sợ bị người cười nhạo, thâm ái nam nhân lại bị nàng thương tổn, xoay người rời đi rốt cuộc không về được, lúc này mới kích thích nàng càng ngày càng cực đoan, sau đó hoàn toàn mất đi lý trí. Bất quá vô luận như thế nào này đều cùng Ngu Thanh Thiển không quan hệ. Lãnh Ngọc Quân chỉ là gieo gió gặt bão thôi, tương lai cũng ít một cái tai họa ngầm mà ni đứng ở bá vương long thân thượng. Mù Thanh Thiển tiếp tục đối toàn bộ chiến trường phóng thích đàn liệu thuật. Thỉnh thoảng kéo lên một cung, linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao mau liền lấy ra dược tề ăn vào bổ sung. Chưa bao giờ gián đoạn quá trị liệu. Đột nhiên, một cổ mạc danh nguy cơ cảm quanh quẩn trái tim, Mù Thanh Thiển đem yếm lại phóng ra canh giữ ở bên cạnh. Phong thần đồng dạng cảm thấy một cổ nguy cơ, lập tức đem bốn phía mãnh thú đánh chết. Hướng tới Ngu Thanh Thiển nơi vị trí lược tới, một cổ gió lạnh từ sau lưng quát tới, Ngu Thanh Thiển phía sau không gian đột nhiên đều ra hai gã thú tộc linh thánh. Trong đó một người không có chút nào do dự, trực tiếp duỗi tay chiều Ngu Thanh Thiển chộp tới, một người khác tắc một cái thuấn di liền rơi xuống phong thần bên cạnh. Đồng dạng vươn tay muốn đem hắn bắt, Ngu Thanh Thiển thấy thế bên môi nổi lên một mặt cười lạnh. Ở kia chỉ bàn tay to chộp tới hết sức, một cái thuấn di biến mất ở bá vương long thân thượng. Phong thần tắc hơi hơi mị mị mắt phượng, thấy Ngu Thanh Thiển an toàn thuấn di. Hắn vẫn chưa sử dụng không gian thuấn di, mà là vươn một trường, bộc phát ra một cổ uy thế bất phàm linh lực, trực tiếp đối thượng kia chỉ bàn tay to. Kia hai gã linh thánh cấp thú nhân hiển nhiên không nghĩ tới đối phương một người có thể sử dụng. Không gian thuấn di, một người thế nhưng có trực tiếp cùng hắn đối thượng thực lực. Chạm vào, phong thần một trưởng trực tiếp vỗ vào kia linh thánh chảo lại đây trên tay. Bốn phía nổ tung từng luồng cường thế năng lượng, nhân tộc cùng mãnh thú đều bị đánh bay đi ra ngoài thật xa. Phong thần chỉ là lui ra phía sau một bước, lại không có bị thương. Tên kia linh thánh trong mắt toàn là khiếp sợ. Hắn không chút do dự lại lần nữa ra tay, lần này lại sử dụng toàn lực, bất quá phong thần như cũ không có tránh né, đặc thù năng lực chồng lên, thái dương chiếu sáng cùng thái âm u huỳnh nháy mắt bộc phát ra hai luồng dị quang chống cự. Hai người ở giữa không trung giao chiến lên, một khác danh thú nhân tắc bắt đầu truy kích không ngừng sử dụng không gian thuấn di xuất hiện ở nhiều địa phương Ngu Thanh Thiển. Như là bị trêu chọc giống nhau, vô số lần ra tay đều bắt cái không, Ngu Thanh Thiển cũng không phải không có thực lực một trận chiến linh thánh. Mà là hiện tại càng quan trọng là vì chiến trường nhân tộc thêm vào đàn liệu thuật. Bởi vậy không ngừng thuấn di, không ngừng tiếp tục phóng thích trị liệu thuật, người có bản lĩnh không cần trốn. Tên kia linh thánh cấp thú nhân giận dữ, Ngu Thanh Thiển nhướng mày, cực kỳ khiêu khích ngoác ngón tay. Ngươi có bản lĩnh tới bắt ta, nhìn tuy rằng lược chỗ phía dưới nhưng là lại không thể bị dễ dàng bắt lấy phong thần. Cùng với không ngừng sử dụng không gian thuấn di so cá chạy còn hoạt Ngu Thanh Thiển. Thú vực một phương thống lĩnh đều ngốc lăng ở, này hai người thực lực đã tới rồi như vậy nông nỗi. Cứ nhiên có thể cùng linh thánh chống lại sao? Đầu chim ưng nam tử sắc mặt càng thêm khó coi âm trầm. Bắt giữ hành động thất bại, trực tiếp tiến hành chém đầu hành động. Hết chương.